Đệ nhất kiếm thần, chương 8172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, Thu Lốc xoáy lại, ngươi không đi theo cha ngươi. Diệp Huyên cười, đường của ta phải do ta tự đi. Thiên Yếm nghiêm giọng, ta thấy ngươi hợp làm con ông cháu cha hơn. Diệp Huyên đen mặt, như nghĩ đến điều gì. Thiên Yếm nhìn sang Bích Tiêu, cầm lấy giải khăn lụa trên trán mình. Bích Tiêu, ngươi thấy bốn chữ này trên trán ta có đẹp không? Diệp Huyên. Bích Tiêu không nói gì. Thiên Yếm hiện nay đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nàng ta mỉa mai. Bích Tiêu, ngươi trước giờ luôn làm việc theo ý muốn của người khác, không ngờ lại thất bại ở lần mấu chốt nhất. Bích Tiêu gật đầu. Phải, ta thua. Bà ta cười với Diệp Huyên. Không ngờ lai lịch Diệp công tử lại dữ dằn đến vậy. Chỉ tiếc ta đã không lựa chọn theo cậu. Diệp Huyên, Bích Tiêu cô nương là người thông minh, chỉ là không có nguyên tắc. Hắn nói xong thì xoay người rời đi, không giết Bích Tiêu, bởi vì không cần. Diệp Huyên đi rồi, Thiên Yếm nhìn Bích Tiêu, thấy bà ta cười. Người thắng rồi, Thiên Yếm, người cũng xem như có tiếng tăm, muốn tự sát hay để ta giết, Bích Tiêu cười. Ta muốn thử xem sức mạnh của người trong vòng như thế nào. Dứt lời, bà ta vung tay, để một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ trong cơ thể. Thời không quanh bà ta sôi trào. Nội khuyên cảnh, nội khuyên, trong vòng, Thiên Yếm, thì ra ngươi vẫn luôn giấu cảnh giới. Bích Tiêu cười, dù sao cũng phải giữ lại một chút, đúng chứ, Thiên Yếm lắc đầu. Muộn rồi, nói xong, nó biến mất, đồng tử Bích Tiêu rụt lại, yết hầu nứt toác, máu tươi phun ra. Thiên Yếm đã xuất hiện sau lưng bà ta, đã thấy rõ chưa, vẻ mịt mờ dâng lên trong mắt Bích Tiêu khi sự sống dần biến mất. Tha cho tộc nhân của ta, Thiên Yếm lắc đầu. Thần hoang tộc sẽ tuyệt diệt, bởi vì nếu ngươi thắng, người chết sẽ là thiên khí tộc. Nói xong, nàng ta đi về phía xa, chiến tranh không phải trò đùa, ai thua sẽ phải chết. Bích Tiêu đứng tại chỗ, thần sắc trong mắt dần phai đi. Cả đời bà ta đều đặt vào những canh bạc, cũng đã chiến thắng suốt một thời gian dài, từ đó mới khiến thần hoang tộc thay thế thiên khí tộc. Cách chương.